Thái tử thông báo 1000 lần, nữ nhân nguy hiểm. Chương 306, nàng đang ghen phải không? 26. Góc truyện audio.com. Hoàng thái tử say rượu nên thần trí mới mơ hồ mà nàng lại không kháng cự, để mặc hắn muốn làm gì thì làm, nếu hắn tỉnh lại biết bọn họ xảy ra chuyện này nhất định sẽ không tha cho nàng. Chỉ là nàng yên tĩnh ngồi cạnh Chiêu Ca, chưa bao giờ có hy vọng xa vời, cho nên những chuyện tốt đẹp vừa mới xảy ra tốt nhất nên để mình nàng ghi nhớ. Nàng là tiên tuổi thọ rất dài, đây sẽ là hồi ức làm nàng thấy hạnh phúc nhất. Mà hắn lại không hy vọng chuyện này xảy ra, cũng không hy vọng có thể nhớ những chuyện kia, vậy nên để hắn quên đi thì hơn. Liễu Nhiễu nghĩ đến đây lại cười một tiếng, nhẹ nhàng đắp chăn cho Chiêu Ca, xoay người lặng lẽ rời đi. Chờ một chút, ta sẽ cho ngươi biết ta không nhịn được gì. Dạ Huyền vừa nói dứt câu đã đột nhiên cúi đầu hung hăng ngậm môi nàng. Môi nàng trộn lẫn mùi rượu, rất mê người. Hắn áp dụng những cách học được trong sách hôn nàng, ngón tay chậm rãi vuốt ve da thịt nàng, sợ nàng không thích ứng kịp nên nhẹ nhàng hôn từ cổ nàng xuống. Lúc nàng áp đảo hắn chỉ muốn ngắm nàng, nhưng bây giờ vừa bắt đầu hắn đã không chịu nổi, rất muốn bỏ qua bước dạo mạnh. Nhưng mà trong sách viết nếu không làm khúc dạo đầu thì nàng sẽ đau, vậy nên hắn mới cố nén xuống, từ từ dẫn dắt nàng. Lâm Hồi Âm cắn môi, đôi mắt long lanh nước quyến rũ nhìn hắn, thần thái mê ly, không phân biệt rõ trời đất. Chỉ là nàng cảm thấy cơ thể càng lúc càng mềm nhũn, đầu óc trong rỗng, chẳng qua là cảm thấy cơ thể trống không, theo bản năng khó chịu cạ cạ vào người hắn. Hắn làm những cử chỉ nhỏ đó suýt nữa đã muốn giết mình, hắn cắn răng bực bội hừ một tiếng, cũng không đợi nữa mà tới thẳng chủ đề. Cho dù hắn đã dạo đầu khá lâu nhưng nàng vẫn cảm thấy có chút đau, sau khi hắn tiến vào thì mi tâm nhíu chặt, đáy mắt lại xuất hiện một tầng nước mắt. Hắn cắn răng, rất đau lòng, bất động cúi xuống hôn môi nàng, khóe mắt nàng nhẹ nhàng dụ dỗ. Lâm Hồi Âm không nói thành tiếng, chỉ là sắc mặt trắng bệch, tay nắm cánh tay hắn, cơ thể run rẩy. Dạ Huyền rất muốn lui ra không làm nữa nhưng lại thấy mình đã kìm nén đến khó chịu nên cố ý chờ nàng thích ứng. Một lúc sau nhìn thần thái nàng có chút khá hơn mới dám tiếp tục. Đầu ngón tay nàng cấu lên cánh tay hắn, nàng cắn môi dưới mặt đầy ủy khuất, hắn liền cúi đầu hôn xuống môi nàng. Cuối cùng không khách khí nữa mà công thành cướp chỉ, ăn nàng không còn lại một móng. Sau khi kết thúc, Lâm Hồi Âm mê man vùi trong ngực hắn, giống như con mèo nhỏ ôn thuận ngủ say. Dạ Huyền cảm thấy thỏa mãn nên càng thoải mái, đưa tay vân vê mái tóc dài của nàng, ôm nàng thật chặt mới khe khẽ áp đầu xuống đầu nàng, nhắm mắt lại ngủ. Cách chương.